Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, lộn xộn đến. Canh 1, Tống Vân Ca nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi khó xử. Dù cho các ngươi vô lượng hải tìm đường chết, xem ở trên mặt của ngươi cũng sẽ lưu tình. Vậy nhưng thật muốn đa tạ. Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân Ca cười nói, ta sẽ trước tiên đem ngươi chế trụ, để ngươi không thể động, tránh khỏi ngươi khó xử. Mai Oánh cảm thấy ấm áp, trên mặt lại làm không thèm để ý chút nào chẳng, ta cũng sẽ không tình thế khó xử. Tốt tốt tốt, đi thôi, Mai Huynh chờ đến nóng lòng, đứng ngồi không yên. Tống Vân Ca nói, Mai Oánh không có nói thêm nữa. Tống Vân Ca ngồi xuống uống rượu thời khắc, còn tại suy tư ngự không điện tin tức truyền đến. Tin tức này thảo luận, vô lượng hải nội bộ có hai cỗ thanh âm. Một cỗ là tán thành cùng Vân Thiên Cung tử cực đảo liên hợp, diệt đi Thiên Nhạc Sơn. Dù sao Thiên Nhạc Sơn cùng vô lượng hải một mực là oan gia đối đầu. Đại thù không có nhỏ thù không ngừng, lẫn nhau chơi ngáng chân. Hiện tại Tống Vân Ca thành kiếm thần, tuyệt sẽ không lại tùy ý vô lượng hải làm càn, nhất định sẽ thu thập vô lượng hải, đổi thành vô lượng hải ra một cái kiếm thần, cũng sẽ làm như thế, nên mở mày mở mặt thời điểm làm gì còn muốn ấm khiêm. Một cỗ lực lượng khác là nghĩ kết giao Tống Vân Ca, đổi một cái khác Thiên Nhạc Sơn đệ tử, không cần ôm cái này trông cậy vào. Tống Vân Ca thì lại khác, Mai Oánh cùng Mai Duệ cùng hắn quan hệ cực dai, bọn hắn là tương giao tại không quan trọng, hữu nghị kiên cố nhất, đủ để ảnh hưởng hắn đối vô lượng hải cảm nhận. Thông qua Mai Oánh Mai Duệ rút ngắn Tống Vân Ca cùng vô lượng hải quan hệ, thậm chí có thể đem Mai Oánh gả cho Tống Vân Ca, từ đó đem hắn dẫn chi viện áo. Đây đối với vô lượng hải chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ xấu. Hai cỗ thanh âm khó phân cao thấp, mà vô lượng hải tông chủ một mực không có hạ quyết định. Do dự, cái này Tô Quang Huy cố ý đến một chuyến Đại La Thành, trưng cầu Mai Oánh ý kiến, xem ra Mai Oánh tại vô lượng hải địa vị cũng không thấp. Thanh âm nói chuyện cũng đủ lớn. Hiển nhiên vô lượng hải cùng Thiên Nhạc Sơn quy củ không giống. Vô lượng hải thừa hành chính là tinh anh vì lãnh tụ. Mai Oánh rất có thể là đời kế tiếp vô lượng hải chi chủ. Mai Duệ vốn là muốn truy vấn, nhưng nhìn đến Mai Oánh ánh mắt, chỉ có thể dằn xuống hiếu kỳ. Đám người một nhóm lại không có gặp được ám sát. Sau đó mấy ngày, bình an đều đang nhìn Mai Duệ cùng Lục Huyền Tình náo nhiệt. Lục Huyền Tình cảm thấy cơ hội khó được, đối Mai Duệ theo đuổi không bỏ, mà Mai Duệ lộ ra khó xử lại có chút hưởng thụ. Tống Vân Ca một mực thông qua ngự không điện tin tức, thờ ơ lạnh nhạt, biết Thiên Nhạc Sơn cùng Phượng Hoàng Nhai liên thủ đả thương nặng tiến công Thiên Nhạc Sơn cao thủ. Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung đại bại trở ra, lại không còn động tĩnh, giống như thừa nhận thất bại. Vô lượng hải cũng không có động tĩnh, không cùng bọn hắn liên thủ dự định. Sau đó mấy ngày, Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung vậy mà phái người đi Phượng Hoàng Nhai bên trên, thỉnh cầu Phượng Hoàng Nhai hỗ trợ điều giải, yêu cầu hòa. Phượng Hoàng Nhai ngay tại kéo dài thời khắc, Đại La ngoài thành lại vọt tới một đám thiên mị, liền muốn tiến công Đại La Thành. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, Tống Vân Ca đang cùng trung nữ cùng Mai Duệ luận bàn kiếm pháp. Kiếm thần kiếm ý tùm, bao phủ toàn bộ luyện võ tràng, để mỗi người đều thừa nhận kiếm thần chi kiếm ý. Ngộ tính cao như Lục Huyền Tình, tiến cảnh cấp tốc, đã đột phá đến kiếm hầu cảnh giới, mà Tôn Hy Nguyệt cũng bước vào kiếm hoàng cảnh. Có thể nói xuôi gió xuôi nước, như thế tiến cảnh từ xưa đến nay chưa hề có. Cái này đã có kiếm thần kiếm ý nguyên cớ, càng mấu chốt vẫn là ngự không điện.

đối bọn hắn hiểu rất rõ. Thật muốn công thành cùng làm dáng một chút, có thể phán đoán đến rõ ràng. Hai người nói chuyện, thời khắc, thập trưởng bên ngoài phủ xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ. Mang theo đỏ sa che khuất khuôn mặt, rộng lớn áo bào đỏ che khuất nàng dáng người. Nàng đi vào thập trưởng bên ngoài phủ, ho nhẹ một tiếng, Tống Vân Ca đứng dậy cười nói, Lục quân chủ, thật đúng là xào, Chu quân chủ đến, hắn đứng dậy đi ra ngoài, ta lại đi nghênh đón lấy, Lục Chiếu Giã chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Hai người tới thập trưởng bên ngoài phủ, Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, Chu quân chủ, mời a. Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu, cùng Lục Chiếu Giã ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng tiến vào thập trưởng phủ, đi vào đại sảnh mới bóc mạng che mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.